Siêu cấp gen, chương 166, động tác lớn. Góc truyện audio.com. Động tác lớn, nghe nói hôm nay chính là ngày bắt đầu thi đấu gen Tân Tú A, một học sinh hưng phấn nói. Cùng chúng ta không có quan hệ gì, một học sinh khác lắc đầu nói. Xem như là có người vào lúc học cấp 3 đã học chế tác gen, thì ít nhất phải sau khi tốt nghiệp đại học mới có tư cách tham gia đạt được một ít thành tích chứ. Đám người gật gật đầu, rất tán thành. Tô Cẩn, đang nghĩ gì thế? Lưu Giao nhìn thấy Tô Cẩn có chút xuất thần, vỗ vỗ vào bả vai của nàng. Không, không có việc gì, Tô Cẩn lấy lại tinh thần. Sẽ không phải đang suy nghĩ tới Trần Phong đó chứ? Lưu Giao trợn mắt chừng một cái, khinh thường nói, hắn không có thi vào đại học. Hơn nữa lại còn nhập bọn cùng với những người tu luyện ở nơi hoang dã kia. Về sau nói không chừng cũng chỉ là một tên lưu manh. Cùng chúng ta không có bất luận sự liên hệ nào. Những người ở khóa trước không thi đậu đại học, có mấy người có đường ra. Chúng ta không phải đã nhìn thấy rất nhiều rồi sao? Ta biết, Tô Cẩn thấp giọng nói. Nàng vào thời kỳ ở trường cấp 3, một mực rất có hảo cảm với tên mọt sách Trần Phong. Nhưng mà ai có thể ngờ được, Trần Phong một mực chiếm hạng nhất, thế mà lại thi rớt đại học, mà một chuyến đi đến núi Long Thệ, nàng càng nhìn thấy một Trần Phong hoàn toàn không biết, hết thảy đều đã kết thúc. Nàng cũng rõ ràng, từ hôm đó, nàng và Trần Phong, đã là người của hai thế giới. Đi thôi, Lưu Giao nói ra, Tô Cẩn gật gật đầu. Nhưng mà, vào ngay lúc này, có một học sinh ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, người kia, là Trần Phong sao? Đám người gần như vô thức ngẩng đầu lên nhìn, ở bên trên cái màn sáng to lớn trong sân, đang đưa tin về kỳ thi đấu gen Tân Tú, có ba thân ảnh 3D đang không ngừng tuần hoàn, Trương Lâm, Trần Phong, Mục Nguyên, làm sao có thể, mấy người Lưu Giao kinh hô, Trần Phong, người kia lại có thể là Trần Phong, trùng tên sao, nhưng mà... Khi nhìn thấy cái khuôn mặt và tài liệu cá nhân quen thuộc kia, tâm thần của mọi người đều chấn động mãnh liệt, thật sự lại là Trần Phong, là bạn học cùng lớp với bọn hắn. Cái tên Trần Phong thi rớt đại học kia, vị đồng học mấy giây trước còn bị bọn hắn khinh bỉ. Thế mà lại tình lình xuất hiện ở trên màn sáng. Các ngươi nhìn tư liệu của Trương Lâm đi, một học sinh bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Đám người nhìn kỹ, sắc mặt lập tức đại biến. Trương Lâm, 24 tuổi, tốt nghiệp ưu tú Đại học Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp 2 năm liền bước vào trung cấp chế tác sư. Có kinh nghiệm chế tác phong phú. Ví dụ như, vân vân, bên trên màn sáng hiện ra tài liệu cá nhân hết sức kỹ càng. Tại sao lại có thể như vậy? Mấy học sinh này gần như đồng thời nghẹn ngào. Đại học Hải Phòng, cũng chính là trường đại học mà bọn hắn thi đậu. Vị đồng học bị bọn hắn khỉnh bỉ kia, thế mà lại đứng cùng một nơi với một vị sinh viên tốt nghiệp ưu tú Đại học Hải Phòng. Hơn nữa, điểm số cũng không sai biệt bao nhiêu. Ngẫm lại lời nói vừa rồi, bọn hắn lập tức mặt đỏ tới mang tai, mà Tô Cẩn càng là kinh ngạc nhìn thân ảnh của Trần Phong. Thật lâu cũng không lấy lại được tinh thần, nguyên lai, người đã đạt đến loại độ cao này rồi sao? Mà lúc này, ở phân hội Kim Thành, Trần Phong vọt vào ba hạng đầu, cũng khiến cho mọi người bị chấn động mạnh mẽ. Ví dụ như, Trương Vĩ, hạng 2, chấm, Trương Vĩ có chút phát mộng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Trần Phong thế mà cứ như vậy tiến vào ba vị trí đầu. Cầm được một danh ngạch tham gia vòng thi đấu gen Tân Tú thứ 2. Chuyện này, ngươi không cao hứng sao? Vị chế tác sư ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Trương Vĩ. Không biết, Trương Vĩ thở dài, vốn là nên cao hứng. Thế nhưng mà nghĩ đến việc Trần Phong hiện tại sắp phải đi đối mặt với thi đấu gen Tân Tú chân chính. Một vòng tranh tài tàn khốc hơn một vòng, tuổi tác của Trần Phong quá nhỏ. Đây mới là sự lo lắng của hắn. Mặc dù Trần Phong có thiên tư không tệ. Thế nhưng người có thiên tư chắc tuyệt đồng dạng như hắn chỗ nào cũng có. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, tuổi tác của người ta so với hắn càng lớn hơn rất nhiều. Đây là một kỳ thi đấu dành cho người dưới 25 tuổi A, 18 tuổi cùng với 25 tuổi. Làm sao mà so, nếu là khoảng chừng 2 năm nữa. Người đã nghĩ quá nhiều rồi. Vị chế tác sư kia bĩu môi nói. Gặp nguy hiểm cũng là những vòng đấu sau này. Người cảm thấy Trần Phong có thể vượt qua được vòng thứ 2 hay sao? Trương Vĩ lập tức yên lặng. Đúng vậy, thành tích của Trần Phong nhìn như không tệ. Nhưng đó vẻn vẹn chỉ là ở Kim Thành. Phải biết rằng, đại biểu Kim Thành dự thi hàng năm, có mấy người có thể vượt qua được vòng thứ hai. Nói trắng ra, chính là đi học hỏi kinh nghiệm mà thôi. Ngay cả vòng thứ hai cũng không qua được. Lấy nguy hiểm ở đâu ra? Ta quả nhiên đã suy nghĩ nhiều. Trương Vĩ cười khổ, bởi vì chuyện này nên không cần phải lo lắng an nguy. Thật sự là một cái sự thật bi ai. Phân hội Kim Thành, vòng thi đấu thứ nhất kết thúc. Thời gian của vòng thi đấu thứ hai là 3 ngày sau. Địa điểm, Hải Thành, ba người Trần Phong sau khi nhận được tin tức liền riêng phần mình rời đi. Bọn hắn có 2 ngày thời gian để chuẩn bị. 3 ngày, Trần Phong trầm ngâm, vòng thứ nhất chỉ là sự sàng chọn ở phân hội. Bắt đầu vòng thứ hai, mới thật sự là tranh tài chế tác, không có cơ sở. Không có khảo hạch, chỉ có chế tác. Trần Phong lên trên mạng tìm kiếm tư liệu thi đấu của mấy kỳ thi đấu Gen Tân Tú trước. Thế nhưng quy tắc tranh tài hàng năm cũng không giống nhau. Cùng với người chế định quy tắc có quan hệ rất lớn. Căn bản là không có cách nào có thể phán đoán, mà những người phân tích thi đấu Gen Tân Tú cũng chỉ có một câu. Chế tác sư càng cường đại, càng có thể đi được xa. Không biết lần này sẽ tranh tài như thế nào. Trần Phong có chút chờ mong. Chỉ cần không có những cái gọi là khảo hạch cơ sở này. Tranh tài chân chính, hắn sẽ không sợ bất luận một kẻ nào. Đó mới là sân nhà của hắn. O-O-N-G, vòng đeo bỗng nhiên chấn động. Trần Phong mở ra xem. Lại có thể là Vương Thuần. Màn sáng bắn ra thân ảnh của Vương Thuần. Chúc mừng ngươi tiến vào vòng thứ hai. Vương Thuần chúc mừng, may mắn mà thôi, Trần Phong cười cười, may mắn cái lông, Vương Thuần trợn mắt chừng một cái. Hắn mới không thèm tin những lời này của Trần Phong. Bất quá, thần sắc của hắn rất nhanh liền trở nên ngưng trọng, thấp giọng nói, Trần Phong, có lẽ ngươi phải chú ý một chút. Sao vậy, tâm thần của Trần Phong giật thót một cái. Vương gia, Vương Thuần thấp giọng nói. Mặc dù ta đã rời đi khỏi Vương gia, nhưng mà vẫn có mấy người liên lạc với ta. Ta đã biết được một chút tin tức, bọn hắn có lẽ sẽ làm ra động tác lớn. Động tác lớn, Trần Phong lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Cùng ta có quan hệ gì? Vương Việt, đó là Mai lão giết a, cũng không liên quan gì tới hắn. Lại nói, có hiệp hội chế tác gen cùng với công hội gen bảo hộ. Hắn cũng không phải sợ hãi Vương gia, vẫn nên cẩn thận mới tốt. Vẻ mặt của Vương Thuần trở nên nghiêm túc. Thân phận của ngươi bây giờ rất đặc thù, có thể yêu cầu bảo hộ 24 giờ. Cách chương.